Xuyên qua chi linh thực sư, chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 96 bán đan dược là bán đan dược Tiêu Tiểu Phàm gân cổ lên hô. Tiêu Tiểu Đông đứng ở một bên, nhìn Tiêu Tiểu Phàm tràn đầy hưng phấn kêu la, có chút chột dạ. Ca, người như thế nào không kêu a, không kêu nơi nào tới sinh ý a, Tiêu Tiểu Phàm đôi mắt lượng lượng nhìn Tiêu Tiểu Đông nói. Tiêu Tiểu Đông. Tiêu Tiểu Phàm nghẹn một tháng, ở Tiêu Cảnh Đình phát hiện Bích Phong học viện có một cái bán đan dược chợ lúc sau, hai huynh đệ rốt cuộc được đến thông khí cơ hội. Tiêu Tiểu Phàm cơ hồ là mừng rỡ như điên tiếp nhận Tiêu Cảnh Đình giao cho hắn bán đan dược nhiệm vụ. Tiểu đệ đệ, người nơi này có cái gì đan dược bán a? Ba cái xinh đẹp nữ tu dắt tay nhau mà đến, trong đó một cái thanh y thiếu nữ đối với Tiêu Tiểu Phàm nói. Tiêu Tiểu Phàm không cần nghĩ ngợi nói. Chúng ta nơi này phẩm chất tốt nhất đan dược là Tráng Dương đan, tỷ tỷ, ngươi muốn sao? Chúng ta tân khai trương, mua tam đưa một, chúng ta Tráng Dương đan phẩm chất có bảo đảm, thực lợi ích thực tế, qua thôn này, liền không có cái này cửa hàng, tỷ tỷ, đi ngang qua dạo ngang qua, không cần bỏ lỡ a. Tiêu Tiểu Đông quay mặt đi, một bộ không muốn cùng Tiêu Tiểu Phàm nhiều lời mạc dạng. Tiêu Tiểu Phàm đầy mặt tươi cười, hai tròng mắt tỏa sáng nhìn thanh y nữ tử. Thanh y nữ tử bên người áo vàng nữ tử cùng áo lam nữ tử đầu tiên là sửng sốt một chút, rồi sau đó cười hoa chi loạn chiến. Bích Đình, người muốn hay không a? Cái này đan dược phẩm chất có bảo đảm nga. Áo vàng nữ tử che miệng, hi hi ha ha nói. Đúng vậy, Bích Đình, qua thôn này, liền không có cái kia cửa hàng, người nhưng ngàn vạn muốn nắm chắc cơ hội nga. Thanh y nữ tử đầy đầu hắc tuyến, tiểu đệ đệ, người này đan dược. Bao nhiêu tiền một lọ a? Áo vàng thiếu nữ tràn đầy hài hước nói. Tiêu Tiểu Phàm thấy hấp dẫn, vội nói, 50 lượng bạc một lọ, tỷ tỷ lớn lên đẹp, có thể tiện nghi một lượng bạc từ một lọ. Bích Đình, như vậy tiện nghi, người mua cái tam bình bái, mua tam đưa một đâu? Áo vàng thiếu nữ nói. Đúng vậy, Bích Đình, nhân gia tiểu oa nhi khen ngươi lớn lên đẹp, còn phải cho ngươi đánh gãy đâu? Áo lam thiếu nữ nói. Tiêu Tiểu Phàm gật đầu, ra sức tuyên truyền nói. Đúng vậy, tỷ tỷ, chúng ta đan dược hàng ngon giá rẻ, không lừa giả dối trẻ, hiệu quả thật sự đặc biệt hảo, tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Nghe Tiêu Tiểu Phàm nghiêm trang tuyên truyền, áo vàng cùng áo lam thiếu nữ, cười đến càng thêm vui sướng, Tiêu Tiểu Phàm không thể hiểu được nhìn hai người. Tiêu Tiểu Đông bụng mặt, lộ ra vẻ mặt thảm không nỡ nhìn chi sắc. Bích Đình xoa xoa Tiêu Tiểu Phàm đầu. Nói, hảo a, chắc là lấy tam bình. Tiêu Tiểu Phàm tràn đầy cao hứng nói, tỷ tỷ, ngươi thực sự có ánh mắt a. Bích Đình không thể nào, ngươi thật muốn mua. Ngươi chẳng lẽ có thân mật, ngươi thân mật còn không được. Áo vàng thiếu nữ dùng khuỷu tay chạm chạm Bích Đình nói. Bích Đình lắc lắc đầu, nói, ta đương nhiên đã không có, cho dù có, hắn nếu là không được, ta tuyệt đối một chân đặng hắn. Vậy ngươi mua này đan dược làm cái gì? Áo vàng thiếu nữ khó hiểu hỏi. Nhân gia tiểu ca đều khen ta mỹ nữ, ta tự nhiên phải cho điểm mặt mũi. Bích Đình cười nói. Bích Đình ở trong lòng thầm thở dài một hơi, nàng nhưng thật ra không có gì thân mật, chính là nàng đệ đệ có chút vấn đề, nàng đệ đệ khi còn nhỏ bị kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích, thế cho nên năng lực rất kém cỏi. Nguyên bản có cái lão bà, kết quả trộm cùng người chạy. Sợ đối phương lộ ra ra đối đệ để bất lợi lời đồn đãi, cha mẹ cũng không có truy cứu. Lão bà chạy lúc sau, nàng đệ đệ càng ngày càng đổi tang. Bích Đình không cấm có chút sốt ruột, hiện tại vừa vặn đụng vào cái này sạp. Bích Đình thực hoài nghi, này có phải hay không trong truyền thuyết. Duyên phận, Tiêu Tiểu Phàm trang hảo đan dược, đối với Bích Đình nói. Tỷ tỷ, tổng cộng 150 lượng, có thể tiện nghi 3 lượng bạc, chỉ cần cấp. Tiêu Tiểu Phàm vặn ngón tay, nhất thời tính không ra. Bích Đình lắc lắc đầu, nói, không cần tiện nghi, liền 150 lượng đi. Tiêu Tiểu Phàm tươi cười đầy mặt nói, cảm ơn tỷ tỷ. Tiêu Tiểu Phàm quay đầu, nhìn Tiêu Tiểu Đông, vui sướng nói. Ca, hôm nay khai trương đâu? Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói, là đâu, phi trương, cư nhiên như vậy cũng có thể. Tiêu Tiểu Phàm cư nhiên thành công đem Tráng Dương đan đẩy mạnh tiêu thụ cho một cái tựa hồ còn chưa xuất các nữ tu. Cái kia nữ tu cư nhiên không có sinh khí, chính mình đệ đệ thật sự quá cường. Ca ca, ngươi phía trước nói, nếu là ta đem Tráng Dương đan bán cho nữ tu, ngươi về sau liền không cần kêu ta ngu ngốc, ngươi muốn nói lời nói giữ lời a. Tiêu Tiểu Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Tiêu Tiểu Đông, địa hỏa trong nhà, Hứa Mộc An luyện chế xong một lò đan dược, nhìn Tiêu Cảnh Đình như suy tư gì. Mộc An, ngươi làm sao vậy? Tiêu Cảnh Đình nhìn Hứa Mộc An hỏi. Hứa Mộc An lắc lắc đầu, nói, không có việc gì, ngươi làm Tiểu Đông, Tiểu Phàm đi bán Tráng Dương đan, như vậy thích hợp sao? Tiêu Cảnh Đình có chút chột dạ sờ sờ cái mũi, nói, a, ngươi biết đến, ta đến bây giờ luyện nhất thuận tay chính là Tráng Dương đan, ta chính mình năng lực lại bổng bổng đát, hoàn toàn không cần thứ này càng luyện càng nhiều, đối ta lại vô dụng, không bán đi ra ngoài, cũng không có gì dùng a. Hứa Mộc An. Vì cái gì, người luyện chế nhất thuận tay sẽ là Tráng Dương đan, Tráng Dương đan luyện chế khó khăn lại không thấp. Tiêu Cảnh Đình, hắn cũng rất muốn biết nguyên nhân a, đáng tiếc, không có nguyên nhân a, hắn chính là luyện chế này đan dược thuận tay, thế cho nên càng luyện càng nhiều. Một trận tiếng đập cửa truyền đến, Tiêu Cảnh Đình đứng lên, có chút hưng phấn nói. Hẳn là Tiểu Đông, Tiểu Phàm đã trở lại, ta đi mở cửa. Hứa Mộc Ân gật gật đầu. Lên tiếng, hảo. Tiêu Cảnh Đình mở cửa, quả nhiên nhìn đến hai cái củ cải nhỏ. Cha, hôm nay tổng cộng bán đi 40 viên đan dược. Tiêu Tiểu Phàm hiến vật quý nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, Tiểu Phàm thật có thể làm. Tiêu Cảnh Đình thầm nghĩ, nếu là chính mình ra tay nói vậy cũng sẽ không so nhà mình nhi tử bán ra càng nhiều đan dược, nhà mình nhi tử gương mặt này ra vẫn là thực dùng tốt. Vâng. Tiêu Tiểu Phàm nhìn Tiêu Tiểu Đông liếc mắt một cái, cáo trạng nói. Cha, ca ca nói, ta nếu là đem Tráng Dương đan bán cho nữ nhân, hắn sẽ không bao giờ nữa mắng ta ngu ngốc. Chính là, hắn vừa mới vẫn là kêu ta ngu ngốc, ca ca nói chuyện không giữ lời, ca ca quá chán ghét. Tiêu Cảnh Đình tràn đầy kinh ngạc nhìn Tiêu Tiểu Phàm, nói. Ngươi đem Tráng Dương đan bán cho nữ nhân. Tiêu Tiểu Phàm gật gật đầu, nói. Đúng vậy. Ta đem Tráng Dương đan bán cho một cái tỷ tỷ. Tiêu Cảnh Đình nhìn Tiêu Tiểu Phàm, thầm nghĩ, này một giới nữ tu thật sự quá biêu hãn, cơ nhiên ra tới xuất đầu lộ diện mua Tráng Dương đan. Tiêu Tiểu Phàm nhìn Tiêu Cảnh Đình sắc mặt, nói, cha, ngươi làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu, nói, không có gì. Tiêu Tiểu Đông lấy ra một chồng ngân phiếu, nói, cha, tổng cộng 1.820. Tiêu Cảnh Đình tràn đầy tán thưởng nhìn Tiêu Tiểu Đông, nói. Tiểu Đông thật có thể làm. Tiêu Tiểu Đông có chút xấu hổ. Trên thực tế, đan dược đều là đệ đệ bán đi. Hắn chỉ phụ trách thu chướng. Cha, ngày mai chúng ta còn đi bán đan dược sao? Tiêu Tiểu Phàm hỏi. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói. Cha nơi này còn có rất nhiều đan dược. Chỉ sợ đến chậm rãi bán mới có thể bán đi. Tiêu Cảnh Đình phủng ra một đống Tráng Dương đan. Giao cho hai người. Cha, đây đều là cái gì đan dược a? Tiêu Tiểu Phàm hỏi. Tất cả đều là Tráng Dương đan. Tiêu Cảnh Đình có chút ngượng ngùng nói. Tiêu Tiểu Đông nhíu nhíu mày, nhỏ giọng nói thầm nói. Như thế nào sẽ tất cả đều là Tráng Dương đan đâu? Tiêu Cảnh Đình ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tiểu nhi tử không biết Tráng Dương đan là thứ gì. Đại nhi tử lại là rõ ràng. Có cái quá thông minh nhi tử, có đôi khi cũng là một loại buồn rầu a, Tráng Dương đan cũng man hảo bán. Tiêu Tiểu Phàm không để bụng nói. Tiêu Tiểu Đông nhìn Tiêu Tiểu Phàm bộ dáng, cũng không nói cái gì nữa. Tiêu Cảnh Đình không tiếng động thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiêu Tiểu Đông cùng Tiêu Tiểu Phàm sạp, thực mau đánh ra danh khí. Hai người quầy hàng thượng đan dược, giá cả vừa phải, lại bởi vì hai cái tiểu hài tử lớn lên đáng yêu, rất nhiều mua đan dược nữ tu sẽ ưu tiên lựa chọn hai người quầy hàng mua sắm. Tương đối làm người ngoài ý muốn chính là, Tiêu Tiểu Đông cùng Tiêu Tiểu Phàm quầy hàng thượng Tráng Dương đan, cơ nhiên đánh ra danh khí, rất nhiều yêu thích tìm hoa hỏi liễu nam tử đều biết, có hai cái tiểu hài tử ở bán phẩm chất phi thường tốt Tráng Dương đan. Tiểu đệ đệ, hôm nay Tráng Dương đan còn có bao nhiêu a? Một cái ăn mặc màu đỏ rực quần áo, phe phẩy quạt xếp nam tử, dù bận vẫn ung dung hỏi. Còn có 32 bình. Tiêu Tiểu Đông nói, ta toàn bao. Hồng y nam tử phe phẩy quạt xếp, một cổ hương phấn vị ập vào trước mặt, Tiêu Tiểu Phàm bị huân đến đánh hắt xì. Tiêu Tiểu Đông nhìn hồng y nam tử, thầm nghĩ, người này nhất định là sắc trung quỷ đói. 32 bình tráng dương đan, gia hỏa này cư nhiên tường tất cả đều bao. Tiêu Tiểu Phàm bao hảo đan dược đưa cho hồng y nam tử, nói. Tổng cộng 1.602. Biết Tiêu Tiểu Phàm tính không rõ ràng lắm. Tiêu Tiểu Đông tiếp lời nói. Quầy hàng mới vừa bày ra tới thời điểm, tráng dương đan có mua tam đưa một hoạt động, bất quá, hiện tại đã bị hủy bỏ. Hồng y nam tử cầm đan dược, nhéo một phen Tiêu Tiểu Phàm thịt hô hô khuôn mặt. Tiểu đệ đệ, lần sau có loại này đan dược, nhớ rõ nhất định phải cho ta lưu trữ. Tiêu Tiểu Đông âm thầm líu lưỡi, người này yêu mua 32 bình tráng dương đan, cư nhiên còn ngại không đủ, người này đến tột cùng muốn thế nào a? Tiêu Tiểu Phàm nhìn hồng y nam tử bóng dáng, nói thầm nói, cha đan dược bán đến thật mau, mẫu phụ luyện đan dược, bán đến chậm nhiều. Tiêu Tiểu Đông âm thầm mắt trợn trắng, bọn họ tổng cộng bán đan dược, có 8 loại, bán đến tốt nhất, lại là Tiêu Tiểu Đông nguyên bản cho rằng không ai sẽ mua tráng dương đan. Tiêu Tiểu Đông thầm nghĩ, một đám nhìn đều nhân mô nhân dạng, kết quả, cơ nhiên đều không được, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Trong khoảng thời gian này, tráng dương đan tựa hồ dần dần đánh ra danh khí, lén lút tới mua người cũng không ít đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng y nam tử đi rồi không lâu, một cái diện mạo cường tráng nam tử đã đi tới. Tiểu đệ đệ, tráng dương đan, còn có hay không a? Hắc y nam tử có chút xấu hổ hách đè thấp thanh âm nói. Tiêu Tiểu Phàm chớp chớp mắt, nói, vừa mới tới một cái xuyên hồng y phục nam nhân, hắn đem đan dược tất cả đều mua đi rồi. Hắc y nam tử tràn đầy tức giận rậm rậm chân, nói, đáng chết, làm cái kia PD chết tiệt nhanh chân đến trước. Tiêu Tiểu Đông vuốt cằm, nói, hắn hẳn là không dùng được nhiều như vậy, không biết vì cái gì mua nhiều như vậy. Kia PD chết tiệt ở bên ngoài khai một nhà hoa lâu, các ngươi đan dược, ở nhân gia trong tiệm bị đóng gói thành hoàng kim thánh đan, giá cả phiên 4 lần, bán đến phi thường rực rỡ. Hắc Ngân nam tử nói, Tiêu Tiểu Đông trừng lớn mắt, hắn nguyên bản cảm thấy lão cha sở trường nhất trắng dương đan, có chút lên không được mặt bàn, hiện tại xem nghiệp, kỳ thật, cũng không tồi a, người này, bán trắng dương đan giá cả phiên 4 lần, thật là cái gian thương. Không biết xấu hổ. Tiêu Tiểu Đông trở lại chỗ ở lúc sau, đem tráng dương đan bán rất khá sự tình cùng Tiêu Cảnh Đình nói, được đến khích lệ Tiêu Cảnh Đình không khỏi có chút thỏa thuê đắc ý. Tiêu Cảnh Đình ở ngọc bội không gian bên trong, gieo trồng càng nhiều dùng cho luyện chế tráng dương đan linh thảo. Hứa Mộc An đối với Tiêu Cảnh Đình điên cuồng luyện chế tráng dương đan hành vi, đảo cũng không có gì ý kiến. Tiêu Cảnh Đình đan dược dần dần đánh ra tên tuổi. Có chút người liền chủ động tới cửa tìm được rồi Tiêu Cảnh Đình, trực tiếp hạ đơn đặt hàng, Tiêu Cảnh Đình vui vẻ tiếp nhận rồi. Có một người, hạ 1 tháng 600 bình tráng dương đan đơn đặt hàng a, Tiêu Cảnh Đình nói. Là như thế nào sắc trung quỷ đói, cư nhiên yêu cầu nhiều như vậy tráng dương đan, đây là lấy đan dược đương cơm ăn đi. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói, có lớn như vậy bút đơn đặt hàng, liền không cần làm Tiểu Đông. Tiểu Phàm đi ra ngoài xuất đầu lộ diện. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, tuy rằng Bích Phong học viện bên trong có người tuần tra, nhưng là, ai cũng không dám bảo đảm, có thể hay không có ngoại ý muốn phát sinh. Tiêu Cảnh Đình có linh tuyền nơi tay, có thể nhanh chóng bổ túc trong thân thể hao tổn linh khí, không gián đoạn luyện chế đan dược, có lẽ là quen tay hay việc, Tiêu Cảnh Đình luyện chế đan dược tốc độ càng lúc càng nhanh, phẩm chất càng ngày càng cao. Quảng cáo, cách chương.